Huyễn Thần, chương 54, siêu cấp mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thần tác giả, Vân Thiên Không. Chương 54, siêu cấp mãi mãi. Dịch Tràn Bào Long, biên dịch, em, biên tập Black Cat 132. Nguồn, Tang Thu Viền, nhìn lão bản vẻ mặt đầy kinh hỉ như ngộ ra được điều gì, Lý Dật tiếp lời. Điều đầu tiên mà ngươi nên làm vào thời điểm hiện tại, là làm sao để mọi người chú ý tới cửa hàng của ngươi, mặt hàng mà ngươi nên kinh doanh chủ yếu chính là loại ma tinh cấp bậc bình thường, còn loại cao cấp thì hiện tại ngươi không thích hợp làm. Dừng một chút hắn tiếp lời, cao cấp ma tinh quá đắt tiền đổ vào đầu tư quá nhiều, nên số tiền vốn trung chuyển không cao. Cao cấp ma tinh mặc dù thu nhiều lợi nhuận, nhưng số lượng tiêu thụ cũng rất thấp, cho nên về lâu về dài, ngươi có thể lấy cao cấp ma tinh này để trưng bày nơi cửa hàng, không cần bán nhưng khi bán thì bán với giá cao chút, sau đó dựa vào tính phổ biến, loại tinh thạch có nhu cầu mua bán à khai triển thị trường, ổn định nguồn cung cấp, đây là con đường ra duy nhất của ngươi. Cười hắc hắc hắn tiếp tục nói. Ngươi thử suy nghĩ một chút, vào mỗi thời mỗi khắc đều có một số lượng lớn khách hàng vây lấy cửa hàng của ngươi mà mua và bán, khi mà càng có nhiều khách hàng có nhu cầu về loại trung và hạ cấp ma tinh thường xuyên viếng thăm cửa hàng của ngươi, cho dù lợi nhuận thu được từ loại ma tinh này có ít nhưng là tổng thể mà nói, số tiền thu được cũng sẽ không ít hơn cái loại cao cấp mà ngươi đang kinh doanh này. A kích động nhìn Lý Dật, lão bản gắt gao chụp lấy tay hắn, cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, ta rốt cuộc hiểu ra là mình đã sai ở chỗ nào, ai cũng không thể trách ta, vừa mới bắt đầu làm ăn mua bán, không có kinh nghiệm a, mỉm cười, Lý Dật tiếp tục nói. Đúng vậy, khó ai có thể thành công ngay từ bước đầu được. Những người khác đều là đối thủ của ngươi, không thể dạy ngươi, nếu ta là họ thì ta cũng làm như vậy. Nói tới đây, hắn mang túi ra chứa đầy ma tinh đẩy ra, nhẹ giọng nói. Đây là một túi ma tinh tam cấp ma thú, ta cũng không có nhiều lời, xem như dựa vào tình bằng hữu với ngươi, cứ dựa vào giá thị trường mà bán cho ngươi đi. Kích động kéo túi ra đựng ma tinh qua, lão bản mở ra nhìn xem vài lần, theo sau đó cảm động nói. Cảm ơn ngươi, sau này nếu như ta phát đạt nhất định sẽ không quên ngươi. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lý Dật miễn cưỡng nói. Tốt lắm, ngươi cứ xem kỹ đi, tổng cộng là 1007 khối, đều là tam cấp ma tinh. Ân, nghe lời Lý Dật, lão bản nhanh chóng đổ ngay ma tinh ra khỏi túi, đếm từng viên một rất nhanh. Kết quả cuối cùng, quả nhiên là 1007 khối. Lão bản hưng phấn ngừng đầu nói, thật là tốt quá, thật khó cho ngươi, chỉ một túi này mà nhiều ma tinh như vậy, mỗi khối 18 kim tệ mà nói, vậy tổng cộng là. Chờ đã nào, không chờ lão bản nói hết lời, Lý Dật ngắt ngang, nhíu mày vẻ không vui hỏi. Lão bản, ngươi không có nhầm lẫn chứ hả? Giá cả thị trường là 18 kim tệ một viên sao? Nghi hoặc nhìn Lý Dật, lão bản nói với vẻ khó hiểu. Chính là 18 kim tệ a, không tin ngươi có thể tùy tiện hỏi thăm một chút a, đây tuyệt đối là sự thật, giá này là do tất cả lão bản tại trung tâm giao dịch này cùng nhau định ra, bất luận ai cũng không cho giá cao hơn mức này. Không nói gì lắc lắc đầu, Lý Dật nhẹ nhàng ghé sát bên tai lão bản, dùng thứ âm thanh chỉ có hai người mới nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ngươi khoác trường bào vào, giấu khuôn mặt đi, sau đó đi một vòng quan sát 107 quầy hàng nơi này mà xem thử, xem ra cuối cùng là họ cho cái giá cả gì. Khó hiểu nhìn nhìn hắn, rất nhanh lão bản như hiểu ra điều gì, trên mặt dần dần hiện ra sự tức giận, vội vã rời khỏi bữa cơm còn đang giang dở. Nhàn nhã ngồi dùng chút thức ăn, nhâm nhi vài ly rượu, kiên nhẫn đợi lão bản kia, Lý Dật tin tưởng. Hắn rất nhanh sẽ quay trở lại mà thôi. Quả nhiên, chỉ khoảng 5 phút sau, lão bản nhanh chóng trở về với vẻ mặt xanh mét thất thần, sau khi đặt mông ngồi xuống, cũng chưa có hỏi Lý Dật có đồng ý hay không, cầm lấy rượu trên bàn của hắn mà uống. Nhìn lão bản với sắc mặt xanh mét kia, Lý Dật không khỏi lắc đầu nói. Ngươi cũng không cần phải để tâm mà phiền lòng, ngươi cho rằng ai cũng thành thật như ngươi sao, vô thương bất gian a, đây là hiện tượng bình thường, nhưng thật ra ngươi. Nếu không có lòng tham lợi lộc quá đáng, thì tốt nhất là không nên phạm vào. Hừ, lạnh lùng hừ một tiếng, lão bản lần nữa uống cạn thêm một chén rượu, tức giận nói. Nếu bọn họ bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa, bọn họ không tuân thủ lời hứa, không giữ chữ tín, thì ta giữ có ích lợi gì? Coi ta là đứa ngốc sao? Phanh, đặt mạnh chén rượu lên trên mặt bàn, lão bản dũng cảm nói. Nếu như vậy, ta cũng mua của ngươi một khối là 20 kim tệ, bọn họ làm sao ta làm vậy? Không, liên tiếp phe phẩy đầu, Lý Dật cười hắc hắc đầy âm hiểm nói. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ ràng hay sao, giá này ít nhiều sẽ khác đi, người ta nói đúng là 20 kim tệ, nhưng là trên 1.000 cái mà nói, bọn họ sẽ mua với giá là 25 kim tệ một khối A, nếu không ta làm sao gom đủ 1.000 ma tinh mới đến bán. Chẳng lẽ ta không sợ nặng nhọc sao? A, nghe xong những lời của Lý Giật, tay lão bản này nhảy dựng lên, không thể tin nhìn hắn, đại khái mà nói, ma tinh của ma thú tam cấp này, bán ra cũng được 30 kim tệ, sau khi trừ đi chi phí thì cũng kiếm lời được 3-4 kim tệ. Điều này còn phụ thuộc vào số lượng tiêu thụ, nếu như số lượng bán ra ít trong thời gian dài, chi phí sẽ càng cao, vậy thì cũng khó nói. Kỳ thật lòng mà nói, cái giá 25 kim tệ mà Lý Giật vừa nói, chỉ là do hắn thuận miệng mà nói bừa mà thôi, tất cả các quầy hàng giao dịch nơi này, tuyệt đối khó có khả năng ột cái giá cao ngất ngưỡng như vậy, xuất ra đến 21 hay 22 đã là quá cao rồi, bất quá chuyện này cũng không có cách nào để kiểm chứng xem đúng hay sai, ngươi đi hỏi người cũng không có nói cho ngươi biết. Nhẹ nhàng cầm lấy chén rượu, Lý Giật nhàn nhã nhấp một ngụm, bình tĩnh nói. Mặt khác ngươi có thể bán đơn lẻ từng ma tinh một, tiền lời thu được còn có thể cao hơn, chỉ có như vậy, việc làm ăn của ngươi mới lâu dài. Bất quá, mắt hắn chợt lóe sáng, âm hiểm cười nói tiếp, làm một chút so sánh cùng với 107 nhà mua bán kia mà nói, đối với người khác ngươi cũng không nhất thiết xuất ra cái giá 25 kim tệ này, chỉ cần là 23, liền có thể thu hút được một mạng lưới nguồn cung cấp, ý tứ ta nói ngươi có hiểu không? Cũng không phải ai cũng rõ 107 nhà kia xuất ra giá tiền nào để mua. Vẻ mặt lão bản khẽ trầm xuống đầy suy tư, sau đó hắn dựa vào mấy đầu ngón tay mà tính toán một hồi lâu, hắn đột một ngẩng đầu lên, nói một cách kiên định. Theo ta tính toán được, chỉ cần có được sinh ý tốt như vậy số tiền kiếm được phi thường tốt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mỉm cười gật gật đầu, Lý Giật vẫn vẻ mặt bình tĩnh nói. Đúng vậy, cái này gọi là ít lãi tiêu thụ mạnh, mặc dù mỗi một mặt hàng ngươi thu ít lợi nhuận hơn, nhưng là số lượng bán ra lại vô cùng lớn, thì tiền kiếm được sẽ lớn lắm a, ít lãi tiêu thụ mạnh. Nghe những lời Lý Giật vừa nói, lão bản kia thân thể như chấn động một cái, luôn miệng mừng rỡ nhắc đi nhắc lại câu nói kinh điển trong việc mua bán này, rất lâu sau, hắn vỗ mạnh lên bàn, ha ha cười nói. Hay ột câu ít lãi tiêu thụ mạnh, hôm nay tất cả hàng của ngươi ta thu 26 kim tệ, để tỏ lòng biết ơn sự chỉ điểm của ngươi ta đại khái như là bỏ thêm chút vốn vào đây nữa đi. Vui mừng gật đầu, Lý Giật cũng ha ha cười trả lời. Tốt, lão bản ngươi rất có khí độ, ngươi đã đồng ý xuất ra giá 26 kim tệ, ta đây cũng không cần cái số lẻ kia, trực tiếp tính là 1.000 khối đi. Lão bản cũng không có nói thêm lời nào, xoay người rời khỏi phòng cơm, chỉ chốc lát. Hắn với vẻ mặt hưng phấn đã quay ngược trở lại, thống khoái đem một cái túi tiền giao cho Lý Giật nói. Nơi đây có hai cái tử tinh tệ cùng với 60 cái thủy tinh tệ, ngươi xem qua một chút đi. Mở cái miệng túi ra nhìn sơ qua, đếm đếm sơ sài một tí, Lý Giật tiện tay cất túi vào trong ngực. Thật không nghĩ tới túi ma tinh kia đã được hắn bán ra với giá gấp 2 lần so với tính toán ban đầu, mà hắn chỉ bất quá nói có vài câu mà thôi. Hiện tại cộng với số tiền bán ra thú là 20 vạn, hắn đã thật sự là một phú ông với gia tài là 280 vạn, chỉ trong một năm qua Tiểu Cường đã mang về cho hắn nhiều tiền đến thế, quả thật không dám tưởng tự ưng ra a. Nhìn vẻ mặt đang hưng phấn kia của lão bản, hắn đột nhiên nghĩ rằng cầm số tiền lớn như vậy của người có chút không an lòng, suy tư một chút hắn không khỏi vắt óc suy nghĩ, muốn nghĩ coi có cái biện pháp nào, làm cho sinh ý cửa hàng nọ trở nên khấm khá lên. Suy nghĩ một hồi, rất nhanh. Hắn nghĩ ra một cái nghệ thuật mua bán mà các thương điếm trên địa cầu vẫn thường áp dụng, nhẹ nhàng động thân, hắn chăm chú nhìn lão bản nọ nói. Tốt lắm, ta phải đi trước, ta muốn nói cho ngươi một biện pháp tốt, làm cho sinh ý cửa hàng ngươi thêm phát đạt, ngươi có thể lặng lẽ mua một ít lễ vật giá cả không cần cao, nhưng nhất định phải tinh xảo, vô luận là ai, chỉ cần là mua hoặc bán cho ngươi hàng hóa, ngươi cứ dựa trên khối lượng giao dịch và giá cả tặng họ một lễ vật thích hợp, đây là một thủ đoạn lấy lòng người rất tốt a. Nói xong lời cũng không có để ý tới vẻ mặt đang mừng như điên của lão bản, đắc chí vừa lòng với những gì mới thu hoạch tiêu sái rời khỏi phòng ăn kế tiếp. Nên đi tới cái gì Mộng Huyễn Tửu Lâu cùng A Lan Khắc Tư hội hợp thôi. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Cách chương.